sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 66, góc truyện audio.com. Dòng người xuyên qua hai bên, bước chân Quý Dương đến gần cửa đón máy bay. Trong biển người đến đón máy bay trong một lúc cậu không nhận ra ai là ai. Quý Dương cúi đầu đánh chữ trên điện thoại, chuẩn bị nhắn WeChat cho Tần Lộ Dịch. Anh sắp đến cửa ra rồi. Em, không ngờ chưa đánh chữ xong, một đôi tay bỗng nhiên đè vai cậu xuống. Quý Dương không kịp ngẩng đầu, đột nhiên bị kéo vào trong một cái ôm xít sao quen thuộc. Là mùi hương của Tần Lộ Dịch, chút lo lắng khi tha hương nơi đất khách bị quay quanh bởi tóc vàng mắt xanh lập tức tan thành mây khói. Quý Dương duỗi hai tay vòng lấy eo Tần Lộ Dịch, dùng hai má cà cà cơ ngực đối phương, mở miệng câu đầu tiên là đòi ăn, thấy em là được rồi, đói bụng quá. Trước kia khi hai người ở cùng nhau, mỗi bữa cơm cơ bản đều do Quý Dương gọi món. Tần Lộ Dịch thì chiều người thành người liệt, nhưng nghỉ hè về nhà Quý Dương làm vậy với mẹ cậu một hai lần còn không có gì. Lần thứ ba liền ăn vỡ đầu, không thể không dắt Quý Văn Văn chạy đi nhà ông ngoại chơi. So sánh hai bên, giờ nhìn thấy Tần Lộ Dịch quả thực là nhìn thấy áo bông tri kỷ của mình. Cách diễn đạt này nếu đổi thành trong chuyện hát cơ bản bước kế tiếp là đẩy ngã đủ loại tư thế vỗ tay vì tình yêu. Theo góc độ của Tần Lộ Dịch mà nói, thời gian qua lâu như vậy nhìn thấy Quý Dương, mắt hắn hận không thể tự động cởi quần áo. Lời này đặt vào trong tai hắn quả thực là không nhịn được nghĩ theo hướng khác. Nhưng hắn biết rõ tính Quý Dương cũng biết, những lúc như này Quý Dương không thể nào mà tự dưng đùa giỡn thế được. Cậu thật sự chỉ là đói bụng mà thôi. Lát nữa về nhà liền nấu cơm cho anh. Tần Lộ Dịch thoáng buông lỏng động tác bao bọc cậu, cúi đầu mút một hơi trên miệng Quý Dương. Sau đó hai người liếc nhìn nhau, trong mắt đều là ý cười. Tự nhiên mở miệng làm sâu nụ hôn này hơn. Khoảng chừng 5-6 giây sau mới nới lỏng ra. Quý Dương thoáng chú ý có người đứng ở bên cạnh. Cậu nghiêng đầu, nhận ra là em họ Tần Lộ Dịch đứng ở cạnh đang tò mò nhìn chằm chằm mình. Hai người mắt đối mắt, Quý Dương mới nhớ lúc nãy mình và Tần Lộ Dịch hôn môi ngay mặt cô em họ. Dù không phải chuyện lớn gì, nhất là ở nơi dân phong rộng mở như nước M, nhưng Quý Dương vẫn hơi mắc cỡ. Chẳng qua Tần Lộ Dịch cũng không phản đối, hắn nhận hành lý Quý Dương cầm trên tay. Tựa như không phát hiện trên mặt đối phương đỏ ửng mơ hồ. Sau đó lại cắn một cái trên trán cậu. Đây là Claire, em họ em, Dương Dương, bạn trai anh, Tần Lộ Dịch giới thiệu gọn gàng nhanh chóng. Một tay cầm hành lý, một tay nắm chặt 10 ngón của Quý Dương. Xin chào, tôi là Quý Dương, bây giờ Quý Dương rất may lúc trước mình bị đè đầu học từ vựng. Giờ tiến hành đối thoại bằng tiếng Anh đơn giản cũng hoàn toàn ok. Bất ngờ, Claire biết nói một ít tiếng Trung, tuy rằng phát âm mang theo phong cách nước ngoài rõ ràng. Nhưng trò chuyện hoàn toàn trôi chảy. Louis bình thường có nhắc tới anh, hôm nay rốt cuộc cũng gặp người thật, rất vui khi quen biết anh. Claire đi lên cho Quý Dương một cái ôm, anh đáng yêu hơn em tưởng nhiều. Người nước M tự mang thiên phú khen người rất chân thành. Quý Dương không nhịn được cười rộ lên, chút cảm giác gò bó lúc nãy cũng biến mất không còn tăm hơi. Claire là người nghiện selfie, chỉ ôm một lát, Claire đã cầm điện thoại lên tách một bức. Quý Dương phơi nắng làn da gần thành màu lúa mì kề sát với cô, đúng là trắng đen sánh đôi. Nhưng hai người cười thoải mái, quay về ống kính cũng rất tự nhiên. Hiệu quả là một bức ảnh đẹp, chờ lát nữa em chỉnh sửa xong rồi xe cho anh. Claire em lái xe, ba người nói chuyện lên xe. Claire thêm WeChat Quý Dương, qua tay đã xe ảnh cho cậu. Cô gái tốc độ tay siêu nhân, trong chớp mắt ảnh đã sửa xong. Hai người ôm nhau cười tươi nhìn về phía màn hình sức sống thanh xuân muốn trào ra khỏi màn ảnh. Mấy chuyện lung tung trên mạng em có xem chưa? Quý Dương cài dây an toàn. Nhớ tới hỏi Tần Lộ Dịch chuyện trên mạng, Tần Lộ Dịch và Quý Dương ngồi ghế sau, hắn thoáng nghiêng người chuyên chú nhìn Quý Dương, xem rồi, em đã cho người xử lý, anh không cần gấp, Tần Lộ Dịch đều có suy nghĩ, không quá để ý tiếng chửi như oanh tạc trên mạng. Toàn cầu muốn trở mặt với hắn. Vậy thì trở mặt đi. Nhưng Quý Dương thì không chịu được như vậy. Cậu nghĩ vẫn nên giải thích cho dân mạng một chút thì hay hơn. Anh up một Weibo trước. Cái này thế nào? Rất dễ nhìn. Tần Lộ Dịch khen cậu còn không nhịn được hôn cậu hai cái. Anh nói lấy up Weibo thế nào? Bên tai truyền đến tiếng cười của Claire. Trên mặt Quý Dương hơi nóng. Nhưng hành động của Tần Lộ Dịch lại khiến cậu ngọt vào trong lòng. Nên cũng không nỡ lòng mắng hắn. Rất tốt, Tần Lộ Dịch gật đầu đồng ý. Quý Dương liền cúi đầu up hình Claire mới gửi cho cậu lên Weibo. Suy nghĩ chút rồi cũng thêm check in vị trí. Dương Dương xoa eo lát đã. Đến nơi bình an, hình ảnh, vị trí, sân bay XX nước M. Thiên ngôn vạn ngữ ngay ở một bức ảnh. Nói đối phương là em họ một vạn lần thì có thể vẫn sẽ bị NT bắt lấy nói là giải thích của quan hệ xã hội. Chẳng bằng để vậy trước, tiếp đó cứ để Tần Lộ Dịch xử lý. Với năng lực xử lý của Tần Lộ Dịch, Quý Dương hoàn toàn tin tưởng, mà dân mạng đang cực kỳ nóng ruột hai chính chủ sao còn chưa trả lời lốt mới Weibo bỗng nhìn thấy tin tức này. Nhìn kỹ hai người trong hình, không ai không kinh sợ, da lạnh bỏ rất nhiều giấm chua. Vãi, đây là tổ hợp gì? Vợ cả thêm vợ bé á, meo meo meo. Thịt nướng rau cải muối ớt, vợ cả thêm vợ bé cái quần què. Áp vậy nghĩa là bạn bè quen biết nhau. Hơn nữa bây giờ Dương Dương cũng tới nước M. Nói rõ mọi chuyện không phải như mọi người tưởng tượng lúc trước. Dù cho bức ảnh nói Louis ngoại tình lúc trước cũng chỉ là chụp hai người đi mua đồ chung. Căn bản không thể nói là ngoại tình. Vỗ tay hoan hô, tôi đã biết mọi chuyện không đơn giản vậy mà. Thỏ hương cay muốn ăn thỏ thỏ. À, tôi rốt cuộc cũng đợi được xoay chuyển. Tôi rốt cuộc cũng đợi được. Tôi liền biết Dương Dương và Louis sẽ không bẻ mà. Thả bông, cực kỳ vui vẻ, nhưng một bức hình này vẫn không thể đè xuống tất cả nghi vấn và cảm xúc của dân mạng. Theo sau là dân mạng vạn năng bỗng mọc lên như nấm bốc phốt mới khiến phong trào chèn ép Weibo Louis bắt đầu xoay ngược lại. Canh sườn bí đao, xoay chuyển nè, cái gọi là ngoại tình vốn chỉ là nói chuyện vô căn cứ. Xem hình đi, hình ảnh, cô gái trong hình bị moi ra, là một người mẫu nước M, không quá nổi tiếng, nhưng phẩm chất và tính cách đều rất tốt. Tham khảo hình trên in của cô ấy hôm đó, có thể xác định hôm đó cô ấy có đi dạo trung tâm với Louis. Quần áo mà hai người mặc lúc chụp ảnh chung giống hệt cái bài post của dân mạng. Nhưng mà, nhìn kỹ đối thoại của người ta với dân mạng trên in đi. Is that your boyfriend? Trong hình là bạn trai cô à, LOL. He is my cousin. Ha ha ha, đó là anh họ của tôi. Quan hệ anh em họ đó mấy thím. Kết hợp với Weibo mà Dương Dương up vừa nãy. Tuy chủ thể là mặt của cậu ấy và cô gái. Nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy cái tay nắm hành lý bên cạnh là của Louis. Nhẫn trên tay có thể chứng minh. Cặp đôi người ta đang tốt đẹp. Giờ hai anh em họ cùng đi đón máy bay. Mấy người não bổ hận không thể chém người ta ngay tại chỗ. Đúng là bó tay chấm com. Nướng mặt lạnh nhiều hơn cay. Xoay chuyển này đúng là chua thích chế chém. Chút vết nhơ của Louis đã tự động phá giải toàn bộ rồi. Hôm qua vừa có chuyện mấy người nói không làm fan nữa đâu rồi. NT đâu rồi, lạnh lùng. Dùng Weibo này làm điểm xuất phát. Trên mạng lại bắt đầu hoạt động sửa lại án xử sai thanh thế to lớn. Dù vẫn còn dị nghi nhưng đã nhỏ hơn rất nhiều. Tôm nõn xào, dù thế cũng không tẩy trắng được. Kiếm đủ tiền ở toàn cầu. Rồi quay lưng cũng quá không nể tình đi. Cuồng ăn tôm hùm, vậy thì còn cách gì nữa? Con người luôn hướng về chỗ cao. Ai cho tiền nhiều thì đi tới đó thôi. Âm thanh của NT cũng không dậy nổi sóng gió gì. Mà các chủ đề, đó là anh họ tôi. Louis không bắt cá nhiều tay. Dương Dương Louis cả cuộc đời. Trong nháy mắt bị đẩy lên hàng đầu. Mấy đại lão phòng livestream của Louis lúc trước thậm chí còn trực tiếp mua hot search hàng đầu. Cường thế đưa Weibo xoay chuyển đến trước mặt mọi người. Phải xứng danh cho Louis. Trên Weibo rộn ràng nhốn nháo cực kỳ náo nhiệt, cuộc sống ngoài đời thì có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Ông ngoại Tần Lộ Dịch vẫn còn đang trong hôn mê, không xác định lúc nào mới có thể tỉnh lại. Quý Dương đi bệnh viện thăm ông một chuyến, sau đó chỉ có thể chờ ông ngoại trong hôn mê thỉnh thoảng tỉnh lại mới qua thăm. Cậu mợ Tần Lộ Dịch đều rất hòa thuận, chỉ là phun tào không ăn khói lửa trần gian thật sự không sai. Tính cả Claire, ba người không phải người một nhà không vào cửa một nhà. Đều là cả người tỏa tiên khí ra ngoài, đội dáng vẻ ngốc bạch ngọt, Tần Lộ Dịch không để Quý Dương nói chuyện nhiều với họ. Dùng lý do Quý Dương mệt phải nghỉ ngơi để đưa người vào phòng mình ở trên lầu. Cửa phòng vừa đóng, chỉ còn hai người họ, Quý Dương lập tức vứt đi cái dáng ngoan ngoãn trước mặt người lớn. Mang giày lên giường nằm luôn, ngồi máy bay 12 tiếng mệt quá đi. Anh thấy đầu anh muốn nổ tung luôn rồi. Quý Dương chôn đầu trong chăn mềm mại, còn chưa than được một lúc, bỗng nhiên cảm giác chân mình bị người nắm. Cậu quay đầu nhìn, là Tần Lộ Dịch đang nắm chân cậu kiểm tra. Em nhìn cái gì? Quý Dương tò mò hỏi. Em nhìn bọt nước trên chân anh có đỡ chưa? Tần Lộ Dịch cười tất cho Quý Dương. Nhìn kỹ một vòng không nhìn thấy gì. Chân không phơi nắng vẫn còn trắng như trước. Có chút đối lập với cổ chân, đỡ lâu rồi, cho thùng bọt nước thoa tí thuốc, hôm sau cũng không còn cảm giác, vẫn mang giày đi như thường. Quý Dương hình dung sống động, em không biết đâu thì ra vùng núi thành phố ít khó đi như vậy. Dù có đường nhưng không lái xe vào được, xe tụi anh lớn quá, sau đấy chỉ có thể ngừng ở nửa đường, thôn dân đi ra khiêng đồ với tụi anh, mỗi người leo hai đỉnh núi. Anh đi tới đi lui ba chuyến, chân cũng mềm nhũn, hôm sau vẫn như thế tiếp, nào có thời gian lo chuyện bọt nước chứ. Trong lời nói của cậu không hề coi chuyện bọt nước là chuyện đáng kể. Với Quý Dương mà nói, cái mệt đó thật sự không làm cậu để ở trong lòng. Giống như Tần Lộ Dịch nói, cậu cố hết sức mình, cảm giác sau đó thật sự rất tuyệt. Không hơn, nhưng những câu nói này nghe trong tai Tần Lộ Dịch thì không giống. Hắn đầu tiên nghĩ chính là Quý Dương phải ăn đắng chịu mệt. Tần Lộ Dịch ngồi cạnh cậu, giường lập tức lõm xuống một khối, đen lại gầy, hắn cúi đầu hôn khóe miệng Quý Dương, khó coi hay dễ nhìn. Quý Dương rất lưu ý hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm đôi mặt Tần Lộ Dịch, này, nếu Tần Lộ Dịch nói cậu dễ nhìn, đó là lừa người. Quý Dương chắc cũng không tin, nhưng nếu Tần Lộ Dịch nói thẳng Quý Dương khó coi, hắn cũng không thấy thế, nhiều lắm chỉ là bé bông vải nhiễm tí bụi, qua hai người phủi bụi rơi thì cũng trắng trở lại thôi. Nhưng hắn do dự như thế thì chẳng khác nào đang nói ra tiếng lòng. Dương trái tim thủy tinh lập tức ngao một tiếng nâng hai chân mình lên dán lên mặt người. Quậy hắn, chê anh khó coi, anh dùng chân túi chết em, Tần Lộ Dịch cũng không sợ, vì Quý Dương căn bản không bị thúi chân, hắn trái lại thuận thế nắm cẳng chân Quý Dương, tách hai chân cậu ra, một chân mình thì hướng về trước chen vào giữa đùi Quý Dương. Từng chút đè cậu, sau đó hôn bẹp bẹp ở hai bên mặt cậu, đối mặt với phản kháng kịch liệt của đối phương. Tần Lộ Dịch chậm rãi trượt đầu vào cần cổ Quý Dương ôm chặt cậu. Thấp giọng nói, Dương Dương, em rất nhớ anh, Tần Lộ Dịch nói giọng chân thành mang theo chút suy sụp. Quý Dương sửng sốt một chút, lập tức duỗi hai tay ra ôm lấy người khẽ vỗ sau lưng. Cậu không sợ gì cả, chỉ sợ Tần Lộ Dịch lộ ra dáng vẻ đáng thương thôi. Mẫu tính trong lòng Quý Dương bùng nổ. Hận không thể ôm hắn hôn nâng cao cao, tiếc là Quý Dương ôm không động đậy, vì vậy chỉ có thể kéo dài bầu không khí ấm áp an ủi Tần Lộ Dịch. Vuốt lông cho bé đáng thương, qua mười mấy giây, Quý Dương mở miệng nói chuyện, em làm gì, em cởi quần anh làm gì, này, em nói đi, à, trong căn phòng cách âm cực tốt, tiếng vỗ tay vì tình ái kéo dài không dứt, hai tiếng sau. Quý Dương xoa mắt mệt rã rời, sau khi Tần Lộ Dịch hôn người từ đầu tới đuôi mấy lần. Rốt cuộc thỏa mãn được chút, liền hôn chụt hai cái trên tai Quý Dương, Chân Quý Dương mềm nhũn dán bên chân Tần Lộ Dịch, đá hắn một cước không có sức, đã nói là nấu cơm cho anh. Kết quả một bụng bàng môn tà đạo Tần Lộ Dịch đến bên tai cậu. Nghe thấy một câu oán giận như vậy, hắn cười nhẹ ôm người chặt thêm một ít, ôm nhau ngủ, hai người lại không biết trên mạng vì chút phốt tựa đốm lửa đã cháy lên ngọn lửa khác. Người bốc phốt là một chủ Weibo có tiếng tám chuyện, nên ngay lập tức được chú ý sôi nổi. Canh trứng cà chua, dân mạng bóc phốt mạnh. Hình ảnh, canh trứng, tôi muốn bóc phốt, tôi là fan Claire, thật ra cô ấy mới debut chưa được nửa năm, năm nay cũng mới tròn 16 thôi. Gương mặt và dáng người trong giới cũng không tính là hàng đầu. Nhưng hút fan rất nhanh, tím biết vì sao không? Vì ông nội cô ấy là người nắm quyền gia tộc Goodwin. Ông ngoại cô ấy cũng là tập đoàn tài chính thượng lưu. Cơ bản là đại tiểu thư rảnh rang qua giới người mẫu vui chơi chút thôi. Lúc trước còn không biết, kết quả trên in cô ấy nói Louis là anh họ cô ấy. Có nghĩa ông nội cô ấy, cũng là ông ngoại của Louis tổng tài bá đạo yêu dương ảo quá, tôi cảm thấy mình gặp ảo giác. Không phân rõ bạch tuộc và mực, có ai tới đỡ tôi cái không tôi muốn hỏi. Goodwin mình nói bây giờ là Goodwin mà mình đều biết. Hay là xưởng nhỏ cùng tên thế, nếu như là cái trước thì tôi thấy đầu hơi choáng rồi. Sắp phát bệnh, nửa đêm nướng đồ ăn. Ra thế này, không giỡn chứ, Louis đi livestream thật sự chỉ như Claire đi chơi ở giới người mẫu. Người ta chỉ là trải nghiệm dân tình thôi đi. Lúc trước nói Louis moi tiền, người ta có cần moi tí tiền đó ư, cười khóc. Nghĩ như vậy, Louis cao lãnh cũng rất bình thường. Quả dưa hấu nhiều nước, đôi lúc tôi cảm thấy, chênh lệch giữa người và người thật khổng lồ, ví dụ như tôi bây giờ đang thả hồn mặt không cảm xúc. Thật ra trong lòng lại đang nghĩ, WQTMLGB, vì sao chơi cùng một game, người ta không chỉ cua được đại thần còn cua được đại thần ra thế bối cảnh như vậy. Tôi thì cứ như một con cá mặn nghèn lóc cóc không nhịn được khắc vàng trong game. Kết quả quay đầu tình duyên chạy biến đi với kẻ thứ ba rồi chỉ còn lại bản thân mình khóc hu hu, nụ cười dần biến mất. Đây là dạng chửi tục của DM mày hoặc DM em. Sườn non thơm mềm, giấu đi cảm xúc phức tạp trong lòng. Giờ tôi chỉ muốn phỏng vấn Dương Dương. Bỗng nhiên gả vào hào môn, thì có cảm giác gì? Nhà giàu sang và có quyền thế. Cách chương.